Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Tà ác cân đối. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được anh hùng bậc thầy tiểu quỷ Vega bị động. Tà ác cân đối. Ngoặc kép. Tà ác cân đối. Ký chủ ma lực nhận. Tà ác cân đối. Chi lực ăn mòn. Phàm là bị ký chủ sử dụng ma lực đánh giết sinh linh, ký chủ đều có thể thông qua. Tà ác cân đối. Chi lực, dựa theo nhất định tỷ lệ thôn phệ bị đánh giết sinh linh ma lực. Vĩnh cửu tăng cường tự thân ma lực, nhìn xem bảng hệ thống bên trên hiện lên ra kiểu chữ, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng là nên cao hứng hay là nên thở dài. Ngoặc kép, tà ác cân đối, mạnh sao? Đáp án là khẳng định. Bậc thầy tiểu quỷ Vega bị động năng lực. Ngoặc kép, tà ác cân đối, tuyệt đối là thích hợp nhất thế giới này cường đại bị động một trong. Dù sao loại này có thể vĩnh cửu tăng cường ma lực bị động, tuyệt đối là nhanh chóng tăng cường thực lực không hai năng lực. Nếu là lúc trước khi lấy được cái này bị động năng lực đằng sau, đoán chừng học nửa ngày tìm không ra bác. Nhưng là hiện tại mặc dù trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng là cao hứng nhưng không có rõ ràng như vậy. Cái này bị động đến sớm a. Trong lòng có chút thở dài. Ngoặc kép, tà ác cân đối, loại này thông qua đánh giết sinh linh đến tăng cường tự thân ma lực năng lực hoàn toàn chính xác, rất mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có thể đánh giết sinh linh. Mà nói không dễ nghe một điểm, hiện tại ngay cả giết đầu heo đều lao lực như vậy. Cái này bị động coi như phóng tới trong tay của hắn lại có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Thực lực vẫn là quá yếu. Cảm thán, nếu như mình mạnh hơn chút nữa, cái này bị động năng lực nghịch thiên chỗ liền có thể bày ra. Có chút buồn bực. Thật vất vả quất đến một cái nghịch thiên bị động năng lực, chính mình lại không có chút nào cảm nhận được rút thưởng khoái cảm. Đây quả thực tựa như là trước mặt ngươi có một cái mỹ nữ lột sạch quần áo chờ ngươi, có thể ngươi lại phát hiện chính mình không cứng nổi đồng dạng. Đều do đầu này đáng chết lợn rừng, nếu không phải là bởi vì nó, chính mình làm sao về phần lưu lạc đến tận đây. Càng nghĩ càng giận, nhìn xem trên xe ngựa lợn rừng, quái vật, thi thể, nhịn không được vừa hung ác duỗi ra chân hướng phía nó đá mấy cước. Đạp mấy cước sau, cảm giác chân của mình có đau một chút, lúc này mới chậm rãi thu hồi, hướng phía hệ thống mở miệng hỏi. Đúng rồi, hệ thống, trước đó ta giao diện thuộc tính bên trên không phải đã biểu hiện ma lực giá trị về không sao? Vì cái gì cuối cùng ta còn có thể phóng xuất ra ma pháp? Vuốt vuốt chân, đột nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua bởi vì đầu kia lợn rừng uy hiếp, khiến cho tạm thời quên đi bảng hệ thống bên trên số liệu. Một lòng chỉ muốn thành công phóng thích ma pháp diệt sát đầu kia lợn rừng. Mặc dù cuối cùng ma pháp không thành công phóng xuất ra, nhưng hắn hoàn toàn chính xác tại tối hậu quan đầu cảm giác được trong cơ thể ma lực gợn sóng. Ký chủ, ta trước đó liền đã nhắc nhở qua ngươi, bản hệ thống vì ngươi cấu tạo giao diện thuộc tính chỉ cung cấp tham khảo. Nhân thể bản thân có được vô hạn tiềm lực, căn bản là không có cách đơn thuần dùng số liệu biểu hiện. Nếu như ký chủ tiếp tục khư khư cố chấp dựa theo số liệu chiến đấu, ký chủ tuyệt đối sẽ chết. Rất khó coi, hiển nhiên, bởi vì vừa vặn người nào đó hẹp hòi cử động, dẫn đến nào đó hệ thống hiện tại cũng không phải là rất mở mori. Ngay cả giọng nói chuyện đều tràn đầy bất thiện, xem nhẹ nào đó hệ thống trong câu chữ chớ chú. Hồi tưởng một cái trước kia cùng hệ thống đối thoại, có vẻ như giống như đại khái hệ thống đích thật là nói qua một câu nói như vậy. Chỉ bất quá lúc ấy vội vã thông qua số liệu so sánh tự thân tình huống, cho nên căn bản đem những lời kia cho ném sau ót. ngạch, đật tuyệt đối không phải lỗi của hắn. Muốn trách chỉ có thể trách hệ thống, đánh chữ, quá gấp. Hệ thống, meo meo meo, ngồi xe ngựa trở về công hội tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, xe ngựa liền dừng lại tại Fairy Tail trước cổng chính. Thuận lợi, giao xong tiền, khiêng lợn rừng chuẩn bị trở về công hội giao nhiệm vụ. Nhưng ngay tại vừa vặn đi đến công hội cửa lớn thời điểm, chỉ thấy công hội bên trong đột nhiên đi ra hai đạo nhân ảnh phân biệt là một nam một nữ, trong đó nam nhân mặc rất dày nặng áo giáp, mái tóc dài màu vàng óng cùng sợi râu, phối hợp phương phương chính chính khuôn mặt, cho người ta một loại rất uy nghiêm cảm giác, mà đổi thành một nữ tử thì là tương đối bại lộ một điểm. Rõ ràng mặc một thân nền trắng tơ vàng bên cạnh tu nữ áo dài, nhưng trước ngực cùng đùi cũng là lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Trong tay cầm một cây làm bằng gỗ pháp trượng, sợi tóc trắng như tuyết, vẻ mặt băng lãnh, cùng cái này hai đạo nhân ảnh vừa vặn tại trước cổng chính đụng thẳng. Ba người trong mắt cũng nhịn không được lóe lên một vòng thần sắc tò mò. Hai người kia hiếu kỳ chính là cách ăn mặc cùng trên bả vai hắn lợn rừng. Bởi vì bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính xác không tính là tốt bao nhiêu. Mà hiếu kỳ thì là hai người kia thân phận cùng thực lực. Bởi vì phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không biết hai người kia. Nói cách khác, hai người kia tại trong nguyên tác cũng không có xuất hiện qua. Nhưng là hai người này ma lực lại không yếu. Ít nhất là A cấp ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Hơn nữa còn không phải vừa vặn bước vào A cấp ma đạo sĩ cái chủng loại kia. Ba người vẹn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền chủ động nhường đường ra. Hai người hướng phía khẽ gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Sau đó hai người liền chậm rãi rời khỏi công hội. Mà tại hai người rời đi về sau, cũng đi vào công hội bên trong. Fairy Tail trên cơ bản suốt ngày liền chưa từng có an tĩnh thời điểm. Làm đi vào công hội thời điểm, trong công hội vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó khi mọi người trông thấy là đằng sau, lại bắt đầu tiếp lấy ầm ĩ, mà khoảng cách tương đối gần mấy người, còn thuận tiện mở miệng trêu đùa hắn vài câu. Ha ha ha ngươi đây là bị heo đánh sao? Ha ha, ha ha ha ha ha, trong lúc nhất thời, công hội nội bộ bầu không khí càng thêm vui sướng. MMP, không thèm đếm xỉa đến bọn này không đáng tin cậy, người nhà. Đi thẳng tới trước quầy. Hội trưởng, ta đến giao nhiệm vụ. Mà cà rốt cái này tiểu lão đầu lại uống say. Khuôn mặt ửng đỏ, hai cái mắt nhỏ say khướt. Khi hắn nghe thấy lời nói đằng sau, cố gắng mở mắt ra xem xét hắn liếc mắt, sau đó mở miệng hỏi, thụ thương rồi, hơi chút chủ quan một điểm, bị thương thế chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Hoàn toàn không có nói nhiều tất yếu, mà Makarov hiển nhiên đối với loại này vết thương nhỏ cũng không để ý. Dù sao ma đạo sĩ loại nghề nghiệp này vốn là dị thường dễ dàng thụ thương chức nghiệp. Đúng rồi, hội trưởng, mới vừa đi ra chúng ta công hội hai người kia là ai à? À, bọn hắn là nấc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?